nhìn sâu vào mắt y. Mới khen người thành thật thì đã lại không thành thật rồi. Cái gì mà người của Hắc Bang chứ? Ngươi trong lòng hiểu rõ nhất, bản thân mình rốt cuộc là người của ai mà. Nói xong liền kéo Tiểu Hoàng vào lòng, hôn nhẹ lên Thái Dương y. Ngươi khiến ta rất vui nha, dù cho ngươi có làm gì đều cũng rất hợp ý ta. Ngươi nói xem có thú vị không nào? Hết chương 17. Chương 18. Sầu tịch có ai hay? Tiêu Đồ vừa mới kéo Hoàng Bán Tiên về đến cửa sơn trang, đã nghe thấy ở bên trong ầm ĩ những tiếng khóc nức nở. Phỏng chừng là thân nhân của Tiền Lão Lục đã nhận được hung tin. Tiêu Đồ dừng bước, thấy đầu đau như búa bổ. Đời này hắn sợ nhất là người nào gào khóc. Không muốn về lúc này, theo ta một lát đi. Tiêu Đồ nói xong liền nhăn nhó kéo Tiểu Hoàng rời đi, hướng về một con đường tối tăm mà bước tới. Trời đã vào khuya, khách bộ hành cũng thưa thớt. Phố xá thênh thang như vậy mà chỉ có ánh trăng treo trên đầu phủ xuống một lớp bàn bạc. Thỉnh thoảng lại có những đốm đèn dầu leo lét qua những chấn sông. Nơi góc tường đột ngột nhảy ra một con mèo hoa. Nó thấy hai người thì kêu meo meo một tiếng rồi lẫn lên mái nhà, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tiêu Đồ ngẩng đầu nhìn con mèo khuất dạng sau mái hiên, cười nhẹ. Mọt sách, ngày mai chúng ta đi đâu hả? Trước tiên là đi mua đàn cho ngươi, sau đó uống trà được không? Hoàng Bán Tiên trừng mắt nhìn. Huynh không đi tra án sao? Tiêu Đồ nhấn mi. Vụ án này để đó cho Tương Thanh lo liệu là được rồi. Đích thân ta ra tay thì bọn họ biết làm gì đây? Hoàng Bán Tiên dẫu còn thắc mắc nhưng cũng không nói gì thêm. Đi thêm chốc lát, Tiêu Đồ phát hiện ra tiểu hài tử bên cạnh mình chẳng nói năng gì. Hắn xoay mặt trong sang, suýt chút nữa đã phì cười thành tiếng. Ánh mắt Tiểu Hoàng khẽ khép hờ, đầu hơi ngoẹo một chút, mơ mơ màng màng bước theo Tiêu Đồ. Tiêu Đồ nhìn quanh tứ phía, thấy cả hai đã đi xa lắm rồi, lại thấy phía trước mặt có một tòa lầu ba tầng. Thế là Tư Đồ mỉm cười, bế bổng Tiểu Hoàng nhảy lên trên mái ngói. Mái ngói lưu ly, chết chết nghiêng nghiêng, hắt lên những đốm sáng loáng dưới màn đêm thăm thẳm. Tư Đồ tìm một nơi bằng phẳng, kín gió mà ngồi xuống, đặt Tiểu Hoàng trong lòng xuống đùi mình, để đầu y tựa vào lòng ngực, tay ôm choàng lấy, chắn gió giúp y. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Hoàng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Rồi dường như y cảm thấy lạnh lạnh nên khẽ cựa quậy, rụt người vào sát trong lòng Tư Đồ, cọ cọ dụi dụi. Tư Đồ cảm thấy thú vị, bèn vận nội lực để khí tức của mình vận chuyển khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc toàn thân đã ấm áp hẳn lên. Tiểu Hoàng tự hồ cảm thấy ấm nên nhắm nghiền hai mắt, càng áp sát vào Tư Đồ hơn, ra sức chui vào lòng của hắn. Tư Đồ ban đầu cảm thấy chơi đùa rất vui, thế rồi chợt phát hiện ra có gì đó không ổn. Ra là tay của tiểu hài tử xuôi theo chân cọ cọ vào người Tư Đồ. Trong cơn vô thức đã chạm vào cái nơi lẽ ra không nên chạm đến. Tư Đồ thấy hơi rùng mình, thế nhưng Tiểu Hoàng vẫn đang cọ tới cọ lui. Hắn thấy cả người đang sôi lên, còn bụng thì sinh ra một cổ nhiệt khí, thì biết ngay đang xảy ra chuyện gì. Tư Đồ vội bắt lấy tay của tiểu hài tử, không cho y náo loạn nữa. Tiểu Hoàng dường như cảm thấy toàn thân mình được ôm ấp nên cũng không động đậy thêm, chỉ điều chỉnh tư thế một chút rồi tiếp tục mê man. Tư Đồ thở dài, bao nhiêu buồn ngủ tan biến hết sạch, vận khí điều tức bắt đầu luyện công. Loại nội lực này càng luyện thì tinh thần càng minh mẫn. Mà Tư Đồ vì sợ Tiểu Hoàng lạnh, cứ thế luyện cả một đêm. Thế là đến lúc gà gáy sáng cũng là lúc tinh thần tăng lên gấp trăm lần. Chân trời vừa hé ửng những tia nắng đầu tiên, Tư Đồ vì đêm qua nảy sinh đôi chút ý loạn tình mê mà không dám cúi đầu nhìn kỹ người trong lòng mình. Nhớ đến những vật vật tối qua, Tư Đồ thở dài một hơi, liếc mắt nhìn người kia, thấy sắc mặt tiểu hài tử hồng hào, rõ ràng đã có một đêm mộng đẹp, tự lẩm bẩm: ta đối với người rõ ràng là có lòng mà. Đang nói thì thấy sợi dây đỏ ở cổ Tiểu Hoàng, bèn rút nó ra xem. Khối ngọc bội gia truyền của Tiểu Hoàng theo sợi dây đỏ mà rơi ra ngoài. Tư Đồ thấy khối ngọc thạch có màu xanh biếc lạ lùng thì biết ngay không phải vật tầm thường. Đến khi nhìn kỹ, thấy khối ngọc bội hình sông ngư, đường nét của hai hình cá trông rất cổ xưa, xem ra chính là một khối cổ ngọc. Thú vị nhất là mắt của hai con cá không hề giống như mắt cá, mà lại có màu xanh và to bằng quả hạnh nhân, cấu tạo hệt như mắt người. Tư Đồ đối với cổ vật không có nghiên cứu nhiều, nên không có cách nào nhận ra xuất xứ từ triều đại nào, giá trị bao nhiêu. Hắn lật khối ngọc lại thì thấy phía sau phẳng phiu, ngay chính giữa có khắc một câu: tá vấn nhân gian sầu tịch ý. Vành bên phải có một hình vuông màu đỏ, hẳn là có sẵn trên ngọc thạch. Một khối ngọc xanh thẳm mà lại có vàng đỏ, cũng đủ thấy là hy hữu và hiếm có đến mức nào. Hình dáng của vạch đỏ kia được khắc thành một con dấu, bên trong chỉ có duy nhất một chữ: ân. Tư Đồ khẽ chau mày: tá vấn nhân gian sầu tịch ý. Chà, hắn lặp lại câu đó, tự như loáng thoáng sực nhớ ra một điều gì đó, nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Đúng lúc ấy, lồng ngực hắn khẽ động, ra là Tiểu Hoàng cựa quậy thân mình, xem chừng muốn tỉnh giấc. Hắn tạm gác suy nghĩ lại, mang ngọc bội trở về bên trong cổ áo cho Tiểu Hoàng. Chốc sau, Hoàng Bán Tiên chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn mái ngói lưu ly đang được soi sáng bởi nắng mai, dụi dụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn Tư Đồ đang ôm mình. Tỉnh rồi sao? Tư Đồ buồn cười: người thật là đi đường mà cũng có thể ngủ nữa hả? Tiểu Hoàng nghe thấy thế thì cũng giật mình: sao y có thể ngủ như thế chứ? Thấy thấp thoáng xa xa có một cái giếng, thế là Tư Đồ đứng dậy, mang theo Tiểu Hoàng nhảy xuống khỏi mái nhà đến bên cạnh cái giếng đó. Tư Đồ tự mình kéo nước rửa mặt. Nước giếng qua một đêm lạnh căm căm, vừa chạm đến mặt đã khiến Tư Đồ giật mình đánh thót. Nhưng rồi trong nháy mắt cảm thấy tỉnh táo cả người. Tiểu Hoàng ở kế bên cũng vốc nước rửa mặt, lạnh đến rụt cổ lại, nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hai người cứ thế vừa xuýt xoa vừa rửa mặt. Lúc này cửa nhà nông hộ kế bên vừa mở, một phụ nhân đẩy đà đi tới dựng mái hiên lên. Sau đó lại có thêm một hán tử trung niên bước ra sắp đặt lại bàn ghế. Hai người bận rộn một lúc mới ngẩng đầu, thấy Tư Đồ và Tiểu Hoàng đang đứng bên cạnh giếng nước. Hai bên nhìn nhau trong chốc lát, đôi phu thê nọ có vẻ giật mình, mà Tư Đồ và Tiểu Hoàng cũng có hơi xấu hổ. Trong lòng tự nhủ, chắc người ta xem bọn họ thành quái nhân mất thôi. Hán tử trung niên ngây người một lúc rồi nhoẻn miệng cười: hai vị đến sớm thế, đến ăn điểm tâm hả? Tư Đồ và Tiểu Hoàng đánh mắt liếc nhau một cái, ai cũng cảm thấy hơi đói bụng, thế là thành thật gật đầu. Phụ nhân mang ra một chiếc lồng hấp đặt lên bàn, cười khanh khách mà bảo: nào nào, bánh bào nóng hổi vừa mới ra lò đây, hôm nay các vị mở hàng, vậy ta tặng thêm hai bát hoành thánh nha.